Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 128, thực hiện hứa hẹn. Trảm thảo trừ căn, son như thế vừa hô, William lập tức liền từ trí nhớ mơ hồ bên trong lật ra đối ứng hình ảnh. Thân sinh trải qua đoạn lịch sử này Desmond càng là kinh ngạc há to miệng. My God! Đây cũng quá điên cuồng đi. Là sâu động tác dừng lại một chút. Hắn không nghĩ tới son thế mà có thể đem chính mình cùng mấy trăm năm trước người liên hệ tới. Ta nói qua, lai lịch của ta không trọng yếu. Trọng yếu chính là bọn ngươi dưới mắt chỗ gặp phải nguy cơ. Là sâu không có phủ nhận son xác nhận. Dù sao vị này anh Tuấn kính mắt tiểu tử nói là sự thật. Hắn chỉ là đem chủ đề chuyển rời đến những phương hướng khác. Desmond, đúng, vừa nghĩ tới chính mình rất có thể ngay tại tự mình tiếp xúc Assassin trong lịch sử nhân vật. Truyền kỳ, Desmond cũng biến thành khẩn trương lên, theo bản năng đứng thẳng người làm ra trả lời. Ách tương đương, lá sâu có chút im lặng, khoát tay áo đối với hắn ra hiệu nói. Đừng khẩn trương như vậy, ta cũng sẽ không ăn hết ngươi. Các người đối với Connor ký ức truy tìm tiến độ như thế nào rồi? Nhìn thấy Juno cái kia chứng sao? Desmond bình phục thoáng cái cảm xúc, hơi nghi hoặc một chút trả lời. Thấy là nhìn thấy, bất quá, người tại sao phải gọi Juno chứng? Nàng không phải nói mình là đến trợ giúp chúng ta vượt qua tận thế nguy cơ sao? Ha, phát ra tiếng cười nhạo không phải là sâu. Mà là một mặt lãnh sắc Alethaya. Các ngươi thế mà tin tưởng cái kia thúi chứng hồ ngôn loạn ngữ. Chỉ sợ các ngươi còn không có thấy được nàng bộ mặt thật đi. Lúc này Alethaya đã đen đến đài. Thần điện bên trong tối cao hệ thống quyền hạn. Nàng điều động đại thần điện bên trong nguồn năng lượng hệ thống hướng Desmond bọn người biểu hiện. Gia Juno tại Isu trên đại hội chủ trương gắng sức thực hiện nô dịch toàn nhân loại, khẳng khái phân. Trần, cùng nàng bị Minerva cùng Jupiter phong ấn toàn bộ quá trình. Nhân loại, nhìn những thứ này, các ngươi còn dự định tin tưởng Juno miệng đầy lời nói dối sao? Tại sung túc nguồn cung cấp năng lượng phía dưới, Consus cũng từ vải liệm thi bên trong thoát ly. Hắn mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ tại đại thần điện bên trong bốn phía tham quan. Liên tiếp xuất hiện người Isu để William tiểu đội bốn người hơi choáng. Nhưng ít ra bọn hắn từ trước đó 3D trong hình ảnh cho đúng trọng tâm định một điểm. Nói xong dỗ ngon dỗ ngọt mê hoặc Connor Juno xác thực không có lòng tốt. Là sâu nhẹ nhàng tại John Standis trên thân đá một cước. Juno bị phong ấn sau một mực mưu đồ bí mật thoát ly đại thần điện trói buộc. Năm 2012 quầng sáng mặt trời ném bắn chính là nàng cơ hội tốt nhất. Cái này gọi John Thánh Giả chính là hắn ở phía ngoài tiếp ứng người. Mỗi một thời đại Thánh Giả đều là Juno trượng phu Aita chuyển thế thể. Đại bộ phận Thánh Giả đều không thể thoát khỏi trong đầu dần dần khôi phục ký ức. Dần dần cùng Aita đồng hóa, Juno mượn nhờ Minerva lưu lại, mắt hệ thống quan trắc đến một bộ. Phận tương lai cảnh tượng, hiểu rõ đến ngươi Desmond tồn tại, cố ý dụ hoặc ngươi tiên tổ Connor coi nàng là làm thần linh thờ phụng. Đem tin tức sai lầm truyền đạt cho ngươi. A nha, ta tìm được. Bốn phía siêu tầm Consus đột nhiên phát ra tiếng hoan hô. Tại hắn thao tác phía dưới, một cái để Desmond bọn người không gì sánh được quen thuộc người Isu hư ảnh xuất hiện tại đại thần. Điện bên trong Minerva, đây là Minerva vì ngăn cản Desmond phóng thích Juno lưu lại cuối cùng một đoạn 3D hình ảnh. Nàng tình nguyện địa cầu tại quầng sáng mặt trời ném bắn phía dưới một lần nữa kinh lịch một sao tẩy. Bài cũng không nguyện ý Juno cái này giáp tâm hại người Isu trùng hoạch tự do. Minerva nhắn lại bên trong còn nâng lên một điểm, muốn mở ra đại thần điện, nhất định phải có một tên nắm giữ cao nồng độ Isu huyết mạch hậu duệ người hy sinh bản thân. Minerva hy vọng Desmond tại địa cầu tao ngộ đại phá diệt sau đảm nhiệm lên đạo sư thân phận. Một lần nữa dẫn dắt nhân loại phục hưng văn minh, mà trước mặt William tiểu đội trong bốn người, chỉ có cách đời di truyền Desmond có đầy đủ đạt tới tiêu chuẩn cao nồng độ Isu huyết mạch. William nghe đến đó rốt cục hiểu rõ, cho nên người mới có thể đem tên này thánh giả mang tới. Để hắn để thay thế Desmond sứ mệnh, mở ra đại thần điện tinh cầu phòng ngự kết giới ngăn trở đến tự đứng ngoài vũ trụ quầng sáng mặt. Trời ném bắn, cái kia Juno làm sao bây giờ? Lạ sâu cười đưa tay chỉ hướng ngay tại bận rộn Alethea cùng Concert. Giao cho bọn hắn đến xử lý. Chỉ cần trước giờ bố trí tốt, nhằm vào Juno cạm bẫy. Coi như mở ra phong ấn nàng cũng đừng hòng chạy ra đại thần điện. So sánh tương lai cái kia không? Hiểu thấu hiện đại nhân vật chính Layla Hassan. Căn hồng miêu chính Desmond không thể nghi ngờ càng thích hợp tiếp nhận Assassin đạo sư vị trí. Liên tiếp trải qua nhiều tên tiên tổ ký ức, Desmond sớm đã không phải ban sơ cái kia phản nghịch tiểu thí hài nhi. Hắn đã có thể từ Assassin đạo sư góc độ khách tới xem đối đãi sự vật. Nhưng bây giờ Desmond xác thực còn có chút non nớt, cần phụ thân của hắn William càng nhiều dạy bảo. Lạ sâu không hy vọng Desmond vì phóng thích Juno mà hy sinh ở đây. Đây không phải hắn cần phải gánh vác vận mệnh. Lạ sâu hoàn thành. Alethea cùng Concert đồng thời bay tới lá sâu trước mặt. Ta cùng Concert tìm được Minerva lưu lại cửa sau. Một lần nữa sửa bị Juno xuyên tạc đại thần điện quyền hạn. Cho dù phong ấn mở ra nàng cũng thoát đi không được chính mình lồng giam. Quả nhiên Minerva còn có lưu chuẩn bị ở sau. Lá sâu quay đầu nhìn về phía William. Mở ra đại thần điện nguồn năng lượng pin cùng chìa khóa các ngươi đã cầm tới đi. William nhẹ gật đầu, đều tại Desmond nơi đó. Vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu rồi. Đi thôi, là sơ từ dưới đất nhẹ nhõm nâng lên John Standis. Hoàn thành thế giới Marvel lấy được 8 điểm điểm thuộc tính tự do đã bị hắn dùng hết. 8 điểm thuộc tính bị điểm trung bình phối đến 4 chiều thuộc tính bên trên. Thế là hắn 4 vị thuộc tính biến thành lực lượng 20, nhanh nhẹn 25, thể chất 19, tinh thần 21, 20 điểm lực lượng đã siêu việt nhân loại cực hạn. Hiện tại La Sâu coi như cùng Captain America xoay cổ tay cũng có thể thu được thắng lợi. Nâng lên một cái thể trạng tiêu chuẩn người bình thường đương nhiên không thành vấn đề. Nhanh nhẹn lần nữa gia tăng để lá sâu tải không sử dụng Hermes, dù lúc cũng có thể tải camera. Dưới chạy ra tàn ảnh, người bình thường căn bản bắt giữ không đến toàn lực lao vụt lên lá sâu hành động quỹ tích. Tại Alethea cùng Concert chỉ dẫn phía dưới, lá sâu khiêng John đi vào đại thần điện chỗ sâu cái bể trước. William, mang theo người tiểu đội rời xa một chút. Chuẩn bị sẵn sàng tùy thời rút lui đại thần điện. William, vậy còn ngươi? Ba tương đương, là sợ cưỡng ép đem rôn tay phải ấn tại cái bệ phía trên. Không cần lo lắng cho ta. Nói không chừng ta biết nhanh hơn các ngươi rời đi nơi này. Đi, theo John Standis cao nồng độ Isu huyết mạch kích hoạt đại thần điện nền móng hệ thống. Minerva vì ngăn cản quầng sáng mặt trời ném bắn chỗ thành lập tinh cầu hệ thống phòng ngự toàn diện. Kích hoạt, bị phong ấn ở đại thần điện bên trong Juno cũng kích động chuẩn bị rời khỏi cái này chật chội hoàn. Cảnh, nhưng mà Minerva tạo dựng đại thần điện hệ thống có rất lớn mức độ đều là nhận Concert lưu lại kỹ. Thuật dẫn dắt mà thành lập, tại Concert bản nhân dẫn đầu sửa phía dưới. Juno hoảng sợ phát hiện chính mình y nguyên thoát ly không được đại thần điện trói buộc, mà lại tại Alethea thao tác phía dưới, đại thần điện tự hủy chương trình cùng tinh cầu hệ thống phòng ngự hoàn toàn liên động. Một khi đại thần điện hủy diệt, ký sinh tại thần điện hạch tâm hệ thống bên trong Juno cũng sẽ cùng nhau bị xóa đi. Bộ này đem ý thức thể thượng truyền kỹ thuật vốn chính là Concert nghiên cứu ra đến. trải qua bị nhốt Eden vài liệm thi thất bại nếm thử. Hắn đối với bộ này kỹ thuật lợi và hại đều đã thuộc nằm lòng. Không, ai ta, cứu ta, hèn hạ nhân loại vô sỉ, không để ý đồng bào chết sống Isu phản đồ. Ta nguyền rủa các ngươi, ta nguyền rủa, tư tư, là sợ cười lạnh vứt xuống rôn bị toàn diện kích hoạt hệ thống phòng ngự đốt cháy khét thi thể. Cười lạnh đối với gần trong gang tấc Juno diễu cợt nói. Thôi đi, còn đặt cái này học Dormammu đâu. Thật sự coi chính mình là thần rồi. Ngươi liền lưu tại nơi này thật tốt hưởng thụ sau cùng, nhân sinh, đi. Tại Juno tuyệt vọng quỷ, khóc thần hào âm thanh bên trong. Lá sư thu về Alethaya cùng Consus, bằng nhanh nhất tốc độ thoát ly sắp tự hủy đại thần điện. Vừa vặn tại lối vào vượt qua William bốn người tiểu đội. Oanh, đại thần điện tại năm người rời đi về sau rất nhanh liền phát sinh đại quy mô đổ sụp. William bọn người trở về rừng sát ở ngoài thánh điện SUV. Lòng còn sợ hãi, cảm thụ được mặt đất rung động. Cái này địa cầu nguy cơ cần phải liền có thể giải trừ. William ổn định lại cảm xúc sau đưa mắt, nhìn sang La Sâu, để chúng ta đến nói chuyện chuyện tương lai đi. Sống sót mấy trăm năm truyền kỳ Assassin tiêu lục. Chúng ta, tiên tổ các hạ, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.